Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 79, đêm trước đại chiến, 3, góc truyện audio.com, mọi người nói xem tính cách của một người sẽ thay đổi nhanh như vậy sao? Hoắc Lăng Hạo vẫn không nghĩ được cô em gái ngày xưa thường đi theo sau mông hắn mới 3 năm không gặp thì biến thành như vậy. Nói thật tuy hắn không có tình cảm nam nữ với Trịnh Đình nhưng vẫn rất thích cô em gái này, có đôi khi còn thông qua Trịnh Đình tưởng tượng ra em gái chưa từng được thấy mặt kia, nhưng Trịnh Đình bây giờ, phải nói sao nhỉ? Cảm giác vẫn không đổi, tính cách bạo lực cũng không nói làm gì, nhưng địch ý của nàng với Y Y thật sự quá rõ ràng, làm người khác không hiểu nổi, tuy nàng ta không nói ra nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua cũng đã bán đứng suy nghĩ trong lòng. Em cũng cảm thấy Trịnh Đình kia rất không hợp lý, theo lý thuyết nàng ta lớn lên từ nhỏ với Lăng Hạo thì cũng sẽ yêu anh ấy chứ, tuy biểu hiện của nàng ta rất thâm tình với Lăng Hạo nhưng ánh mắt lại thường xuyên nhìn về phía Tống Diễn, hơn nữa thái độ khác lạ với Y Y, em hy vọng là mình suy nghĩ nhiều. Tạ Y Kỳ cắn quả táo rồi chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình, bây giờ kỹ thuật gieo trồng của căn cứ rất tốt, mọi người thỉnh thoảng cũng có thể ăn hoa quả tươi mới, chỉ là tương đối quý thôi, cho nên bọn họ có hoa quả để ăn cũng không dễ thấy. Hoắc Lăng Hạo vụng trộm nhìn Tống Diễn cùng Tần Y Y không có phản ứng gì, hắn không ngốc, tâm tư của Trịnh Đình hắn cũng nhìn ra được một chút, hắn chỉ lo lắng lão đại sẽ vì chuyện này mà giận chó đánh mèo với hắn thôi tương đương. Nghe Trịnh Đình lúc mặt thế đến nàng ta đang đi du lịch với cha mẹ, sau đó cha mẹ nàng ta đều bị biến dị, nàng thì kích phát dị năng hệ băng, sau đó gia nhập một đoàn lính đánh thuê rồi một đường bôn ba về căn cứ phía Tây. Lão đại tuy hồi nhỏ ta có chiếu cố nàng ta, nhưng chuyện này người cũng không cần băn khoăn đến ta, muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy, ta tuyệt đối không có ý kiến. Hoắc Lăng Hạo nhìn Tống Diễn cùng Tần Y Y một câu cũng không nói, trong lòng càng thêm sốt ruột. Anh không cần lo lắng như thế đâu, em và Diễn không nói gì là vì cảm thấy Trịnh Đình kia nhất định là có mục đích khác. Tần Y Y nhìn Hoắc Lăng Hạo vò tóc đến mức không còn hình dạng gì nữa thì cười an ủi nói, anh xem biểu hiện mấy hôm nay của Trịnh Đình, địch ý của nàng ta với em cũng quá rõ ràng đi, ánh mắt nhìn Diễn cho dù người ngốc cũng phát hiện ra, chẳng phải lúc đó thái độ của ba mẹ anh đối với nàng ta cũng nhạt đi mấy phần sao. Nhưng là hiện tại là mặt thế, lại là thời điểm con người biến hóa rõ ràng nhất, trước không cần nói tính tình nàng ta ôn nhu văn tĩnh, bây giờ dáng vẻ của nàng ta so với trước kia khác quá xa, hơn nữa nàng ta có thể lăn lộn trong đoàn lính đánh thuê lên được địa vị hiện nay. Hơn nữa em phát hiện mọi người trong đoàn lính đánh thuê kia rất bội phục nàng ta, tuy dị năng của nàng ta chỉ là cấp sau, đội trưởng là dị năng giả hệ kim cấp 7, lúc nào cũng biểu hiện rất cung kính với nàng ta. Em nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy. Ừ, ngày hôm qua mình có đi tìm người trong đội ngũ lính đánh thuê kia hỏi chuyện về Trịnh Đình, bọn họ mở miệng hay ngậm miệng đều là khen ngợi Trịnh Đình, ánh sáng trong mắt kia, bây giờ nghĩ lại thật sự thấy run người. Kỳ Phong run lẩy bẩy, da gà trên người nổi hết lên nói. Ít nhất bây giờ nàng ta còn chưa làm chuyện gì, mình đã phái người theo dõi nàng ta, mọi người cẩn thận một chút. Tống Diễn giải quyết dứt khoát kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, đứng dậy lôi kéo Tần Y Y đi lên lầu. Hoắc Lăng Hạo há hốc, góc truyện audio.com. Mồm quay đầu nhìn mọi người cho nên vẫn là không có kết quả. Ông trời ơi, hắn không muốn khi ở nhà nhìn thấy mặt nữ nhân kia, nghĩ đến đã thấy khủng bố rồi. Tiểu tử ngươi nhẫn nại một chút đi, dù sao tâm tư của người ta cũng không thật sự nằm trên người ngươi. Còn có chiếu cô tốt hai bác, đừng để họ bị làm sao. Kỳ Dương cười nhạt nói, Hoắc Lăng Hạo tùy tay ném cái gối ôm qua, đó là ba mẹ của mình, còn cần cậu nhắc nhở sao. Cách chương.